Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 318, thứ 316 là nam hay nữ, nghi ngờ, Bách Lý Vân Đồng nhìn Vệ Minh Thu lạnh lùng thần sắc, cắn răng ngậm miệng lại, hảo, ngươi đã không dám, bản phi liền đi tìm giám nhân. Vệ Minh Thu cũng không có chú ý tới Bách Lý Vân Đồng đem tầm mắt rơi vào ngồi ở bên cạnh một bàn vệ. Minh thuật trên người, cũng không biết đêm đỏ yến hội tán hậu. Bách Lý Vân Đồng liền đi tìm Vệ Minh thuật, một trận mê hoặc sau, đem Trường Vệ Quốc đẩy vào sóng gió miệng. Sáng sớm hôm sau, đương cửu quốc lại lần nữa tụ tập ở Lê Dung Điện thời gian. Giao lưu hội tiếp tục không nhanh không chậm tiến hành khởi đến. Hôm nay thứ nhất lên sân khấu chính là triều đến đệ ngũ con số Tần Quốc. Tần Quốc không chỉ khiêu chiến Tây Lương Quốc, muốn bọn họ vô số vàng bạc châu báu hòa một tòa thành trì. Còn đem Lương Mạc Hy này xương trắng phi lui trở lại. Đến đây, Lương Mạc Hy xem như là chết vô ích, rơi vào cái sau khi chết cũng không có thể vào Tần Cung kết quả. Đợi được cuộc kế tiếp đến phiên Trường Vệ Quốc Nhân tiến hành khiêu chiến tái thời gian. Trường Vệ Quốc Nhân khiêu chiến Ngu Quốc và Tề Tương Quốc. Đều là có thua có thắng. Muốn gì đó cũng không có thái vượt qua bình thường. Nhưng thẳng đến Trường Vệ Quốc một danh tiểu tướng tuyển Tần Quốc chung một thực lực yếu kém ngự. Lâm quân thắng sau, hắn sở khai ra điều kiện lại làm cho người ở chỗ này trong nháy mắt sửng sốt. Tại hạ tác muốn rất đơn giản, Tần Quốc quý tướng quân có thể ngắn trong vòng 3 tháng huấn luyện ra một chi tinh nhuệ quân. Chắc hẳn càng là võ nghệ cao cường người, hơn nữa nghe nói quý tướng quân trời sinh thần lực. Tại hạ đã nghĩ nhìn một chút quý tướng quân ở trần chiến đấu phong tư, theo lý thuyết lời này nghe. Còn là rất bình thường, thế nhưng nghe thấy cuối cùng kia hai, ở trần, mọi người liền ngây người. Ngẩng đầu nhìn phía xa phía trước đài cao ngồi ngay ngắn ở Tần Hoàng thiếu niên bên cạnh. Lại nhìn một chút tựa là chậm rãi quay đầu lại nhìn hướng phía dưới Tần Hoàng. Mọi người cơ hồ là cứng ngắc đem tầm mắt chuyển về tới kia mở miệng tiểu tướng. Ánh mắt không tự chủ liền biến thành một loại người đang tìm tử, bội phục. Trải qua hôm qua đẫm máu, bây giờ nói không biết Tần Hoàng có bao nhiêu bảo bối này quý nguyệt. Vậy mà vì hắn trước mặt mọi người tuyên bố không muốn nữ nhân. Cái này căn bản là biến tướng nói cho thế nhân hắn muốn vì Quý Nguyệt hủy bỏ hậu cung. Vĩnh bất nạp phi, hiện tại này Trường Vệ Quốc tiểu tướng vậy mà muốn chết dám cả gan nhượng Tần Hoàng ái mộ người. Trước mặt mọi người trần chuồng vật lộn, nhượng mọi người xem Quý Nguyệt thân thể. Đây quả thực là ở khiêu khích Tần Hoàng quyền uy, thượng vội vàng chịu chết. Quý quân Nguyệt nhìn phía dưới mang theo vài phần khiêu khích tiểu tướng. Hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ quét về phía Trường Vệ Quốc thần tử chỗ địa phương. Tuần sát một vòng, cuối cùng đưa mắt khóa ở tại Bách Lý Vân Đồng trên người. Cặp kia đen kịt mỹ lệ con ngươi lý chất chứa khẩn trương hòa chờ mong. Đương thật thú vị chặt, cho nên nói, nữ nhân giác quan thứ 6 vẫn không thể coi thường. Tần Lan tiếp tầm mắt theo Quý quân Nguyệt trên người rời. Trực tiếp rơi vào Trường Vệ Quốc Hoàng đế Vệ Kỳ trên người. Muốn chết, thanh cạn hai chữ không nhẹ không nặng, không có chút nào cảm xúc, thậm chí êm tai làm người ta say mê. Thế nhưng Vệ Kỳ lại tự dưng cảm thấy một cỗ âm âm u u lạnh khí cấp tốc xâm lấn thân thể hắn. Nhượng hắn khắp cả người phát lạnh. Trong đầu không tự chủ hiện lên hôm qua kia máu chảy đầm đìa hình ảnh. Vệ Kỳ trong lòng bốc lên một cỗ tử kinh sợ, nhưng hắn là một quốc gia quốc chủ, là quyền trưởng một phương đế vương. Tại sao có thể ngay trước các quốc gia mặt mất uy nghiêm hòa bộ mặt? Coi như là phục thấp làm thiếp, cũng quyết không thể rơi xuống mặt. Vệ Kỳ cố nén kia sợi ý sợ hãi, hướng phía Tần Lan Tích nhìn lại. Thế nhưng kia tầm mắt nhìn như là nhìn Tần Lan Tuyết. Thực chỉ là rơi vào hắn gương mặt phía dưới vị trí. Tịnh nghe không rõ đi nhìn hắn gương mặt đó hòa mắt. Bởi vì hắn sợ bị kia yêu nghiệt dung nhan hấp dẫn. Càng sợ cặp kia ảnh ngược bất tiến bất luận cái gì thân ảnh kỳ dị con ngươi. Hiểu lầm mà ni, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Trẫm hội hảo hảo trừng phạt này không biết nặng nhẹ nhân. Còn thỉnh tần hoàng xem như không nghe thấy. Đừng muốn sinh khí, đây là ở Lương Ngự Lâm sau lại một nói ra sức sẹo lý do quốc chủ. Hơn nữa giải thích đối tượng còn là cùng một người. Lương Ngự Lâm nhìn vệ kỳ trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc tiểu ý. Cảm động lây đồng thời lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc không phải chỉ có chính mình như thế một đế vương hèn mọn ném tôn nghiêm. Nhìn vệ kỳ, mặc dù biểu hiện ra cường trống, thế nhưng kia đáy mắt cảnh giác cùng một tí ý sợ hãi lại thế nào cũng che lấp không được. Này tân hoàng thực sự là nhưng sợ làm cho người ta kiêng dè. Vệ kỳ nói xong cũng không chờ tần Lan Tuyết đang nói cái gì. Vội vã phẫn nộ hướng về phía bên người công công gầm nhẹ. Còn không đi đem kia không biết sống chết bắt đi. Cửu quốc minh hội sao có thể như vậy trò đùa. Trước không nói kia đáng chết vậy mà trước mặt mọi người khiêu chiến tần Lan Tuyết quyền uy. Liền nói như thế một tác tốt vật cơ hội liền bị kia đáng chết lãng phí. Quả thực không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, vệ kỳ sôi gan quét hướng phía dưới trong đám người vệ minh thuật. Đừng tưởng rằng hắn không biết này tiểu tướng là vệ minh thuật nhân. Cũng dám làm ra như vậy lãng phí lại hãm trường vệ quốc với nguy nan sự tình đến. Quả thực là ngu xuẩn. Phía dưới vệ minh thuật còn không biết mình đã bị phụ hoàng cấp hận thượng. Thấy phía trên thật lâu chưa có trở về ứng. Lại hướng phía kia tiểu tướng nháy mắt. Kia tiểu tướng hội ý lại lần nữa xả cổ kêu lên. Tại hạ biết quý tướng quân thân phận đặc thù, đều là nam nhân, chỉ cần nhượng ở đây nữ tử tránh ra liền hảo, cũng không tính mạo phạm, huống hồ quý tướng quân lại không phải nữ nhân, không có gì hảo che lấp kiêng kỵ. Còn thỉnh tần hoàng tác thành, lời này vừa ra, mọi người nhao nhao tán đồng gật gật đầu, tuy nói còn là kiêng dè với tần hoàng tàn nhẫn thủ đoạn. Hơn nữa quý nguyệt thân phận quả thật có chút đặc thù. Hắn không chỉ là đại tướng quân, còn là tần hoàng nam sủng, đãn đô là nam nhân, trần chuồng đánh cờ cũng không có gì, cũng không phải nhượng quý nguyệt triệt để cởi hết. Vệ minh thu ở đó tiểu tướng mở miệng hậu liền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bách Lý Vân Đồng. Đáy mắt cấp tốc ngưng tụ thành băng, lợi hại bức người, quả nhiên là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang, âm trầm thanh âm lộ ra một cỗ tử lãnh huyết vô. Tình, nhượng Bách Lý Vân Đồng không tự chủ run rẩy, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, nhưng này phân sợ hãi đang nhìn đến phía trước hơi nghiêng vội vã theo trên đài cao đi xuống hầu hạ. Ở vệ kỳ bên người công công lúc, biến thành đập nồi dìm thuyền kiên quyết, không đếm xỉa vệ minh thu, trực tiếp cười khanh khách mở miệng, quý tướng quân chậm chạp không chịu đáp ứng, nên không phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi. Mềm mại tiểu ý mang theo vài phần ác ý, mặc dù là một câu nói cười, thế nhưng âm thanh lại không tiểu, nhất là ở này phương danh giới đã rơi vào lặng im dưới tình huống. Liền càng lộ vẻ rõ ràng đến cực điểm mần ni ngồi ở Bách Lý Vân Đồng người chung quanh đồng loạt. Nhìn về phía nàng, ánh mắt cũng không dài, nghi hoặc, cuối cùng biến thành kinh tâm hoài nghi hòa nghi kỵ. Cách khá xa thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên đài cao cùng đế vương ngồi chung thiếu. Niên, chẳng sợ ở cách xa bọn họ thấy không rõ sở thiếu năm hình dạng. Nhưng như trước có thể cảm giác được kia phân tuyệt diệm tao nhã. Thật đẹp, mỹ làm nhân tâm động mất hồn. Hơn nữa bọn họ sẽ không quên kia một thân thanh quỳ yêu nhã khí chất. Kia giấu ở mỹ mạo hạ liếc nhìn thiên hạ ngạo mạn trời cao thô bào. Như vậy ẩn ẩn phát ra khí thế, há là một nữ tử có thể có, thế nhưng không huyệt không đến phong, mọi người thủy chung vô pháp trần an chính mình viên kia đột nhiên gây rối tâm. Trong lòng nhắc lên hoài nghi hòa suy đoán thế nào độ áp chế bất ở. Chỉ có tận mắt chứng thực, mới có thể triệt để bỏ đi phần này nghi ngờ, thế là các quốc gia thần tử không kháng cự được, nhao nhao lên tiếng lửa cháy thêm dầu khởi đến. Chúng thần sớm đã ngưỡng mộ quý tướng quân khả năng, còn thỉnh quý tướng quân vui lòng sắc biểu diễn, chúng ta hoàng thượng chắc chắn sẽ vì quý tướng quân thanh tráng, ở đây không có nữ tử xuất hiện, mọi người đều là nam nhân, hơn nữa chỉ là đánh xích ngực, này ở quân doanh đúng là bình thường, quý tướng quân đã có thể huấn luyện ra một chi tinh nhuệ. Chắc hẳn là cùng trong quân thuộc hạ thường xuyên đánh xích bác, nên sẽ không chú ý mới là tuy nói chúng ta đảng tin quý tướng quân là tuyệt tuyệt đối đối đích. Thực nam nhân, nhưng nếu như quý tướng quân quá mức cấm kỵ, chúng sẽ làm bên ngoài không rõ chân tướng nhân nghĩ lầm quý tướng quân có cái gì khó nói chi ẩn. Thậm chí xuất hiện bất lợi với quý tướng quân nhắn lại, đúng vậy quý tướng quân. Vì ngăn chặn nhắn lại, còn thỉnh quý tướng quân đáp ứng trường vệ quốc người khiêu chiến sở cầu đi. Cũng cho ta đảng hào hào thưởng thức một chút quý tướng quân vũ lực ngay các quốc gia thần tử bày. Miệng tám lưỡi lửa cháy thêm dầu lúc, chỉ thấy Tô Mộc Diệp cay nghiệt con ngươi đen đảo qua. Lệ khí tùy ý, cay nghiệt lợi hại thanh âm chấn vang tứ phương, ngu xuẩn, một nhất phẩm đại tướng quân, há có thể ở các quốc gia trước mặt quần áo bất chỉnh. Không duyên cớ ném quốc gia mình bộ mặt, nhượng nước khác tùy ý thưởng thức. Tia cay nghiệt thanh âm như một phen gươm bén lập tức ở này phương không gian quét ngang ra. Nhượng đông đảo nghị luận nhao nhao lời âm chợt dừng lại. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng, đang nhìn đến người nói chuyện. Kia trương cực kỳ đẹp đẽ thanh kiên quyết mặt lạnh khốc như một cây đại đao. Tựa muốn táo bạo dứt khoát đưa bọn họ mọi người tàn sát hết bình thường. Kia đen cay nghiệt mắt, sắc bén đến cực điểm. Thấu mãn sắc bén nhuệ khí, đằng đằng sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm mọi người, kia trải qua vô số máu tươi sắc bén bức người khí thế. Thật sâu dọa mọi người một nhảy, nhất là cách chi tương đối gần các đại thần, cứng rắn bị kia hắc chọc chọc mắt thấy khắp cả người phát lạnh. Ngay này phương danh giới rơi vào một mảnh lặng im, châm rơi có thể nghe lúc. Kia khiến cho mọi người phân tranh giọng nữ lại lần nữa truyền vào mọi người trong tai. Tô tướng quân như vậy giúp đỡ quý tướng quân, chẳng lẽ hai người là quen biết cũ? Tô Mộc Diệp soát một chút quay đầu đi qua vài bóng người nhìn về phía Bách Lý Vân Đồng. Kia đen mắt cay nghiệt lợi hại như mũi tên nhọn bình thường thẳng tắp chọc hướng Bách Lý Vân Đồng. Làm cho nàng trong nháy mắt ngực một nhảy. Tại chỗ liền bị kia khí thế chấn trắng sắc mặt, Bách Lý Vân Đồng dù sao bất biết võ công, mà Tô Mộc Diệp lại là thượng qua chiến trường, trải qua vô số đẫm máu sắc bén đại tướng. Trên người toàn bộ tỏa ra khí thế tự nhiên không phải Bách Lý Vân Đồng như vậy khuê các nữ tử có. Thể nhận được ở, Vệ Minh Thu trực tiếp đen mặt điểm Bách Lý Vân Đồng á huyệt. Xoay người hướng về phía Tô Mộc Diệp áy náy chắp tay nói. Tiện nội nói chuyện không cái đúng mực, là bản hoàng tử quản giáo bất nghiêm, trở lại tất nhiên hào hào quản giáo. Còn thỉnh Tô tướng quân thứ lỗi, Tô Mộc Diệp còn chưa có lên tiếng. Ngồi ở bên cạnh hắn Bách Lý Tiêm ôn đạm lời nói liền không nhanh không chậm vang lên. Vân Đồng xác thực khuyết thiếu quản giáo, tứ hoàng tử cứ việc quản giáo chính là... Không cần băn khoăn trăm dặm phủ, Vệ Minh Thu chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Mộc Diệp bên người. Một thân thanh y, toàn thân lộ ra một cỗ nhàn nhạt lịch sự tao nhã thanh niên. Tự nhiên biết hắn là của Bách Lý Vân Đồng đường huynh. Càng là sở quốc đương nhiệm hữu tướng Bách Lý Tiêm Ni đã hắn đô nói như thế. Đương nhiên là đại biểu trăm dặm phủ, đây là muốn vứt bỏ Bách Lý Vân Đồng. Bách Lý Vân Đồng không dám tin tưởng nhìn về phía Bách Lý Tiêm. Cặp kia mỹ lệ mặc đồng trừng lớn, trong nháy mắt sinh sôi ra nồng đậm bị thương hòa phẫn nộ. Nàng là trăm dặm phủ đích nữ, là của hắn thân em họ, hắn tại sao có thể như vậy qua loa liền buông tha cho nàng. Đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, Bách Lý Vân Đồng không thể nói chuyện, thế nhưng nàng còn có thể động, mắt thấy nàng liền muốn nhảy lên. Vệ Minh Thu nhanh tay nhanh mắt điểm của nàng huyệt đạo. Làm cho nàng cả người cứng ở ghế trên, nếu không năng động đạn nửa phần, chỉ có thể sôi gan vừa tức vừa vội dùng mắt chừng Vệ Minh Thu và Bách Lý Tiêm Ni Vệ Minh Thu. Nhìn về phía Bách Lý Vân Đồng ánh mắt chậm rãi lạnh giá. Như đối đãi một người chết, Bách Lý Tiêm hiển nhiên là vứt bỏ Bách Lý Vân Đồng. như vậy không có chỗ dựa Bách Lý Vân Đồng liền cái gì cũng không phải là. Huống chi, nàng dám kích động Vệ Minh Thuật ngang nhiên khiêu khích Tần Hoàng. Lại trước mặt mọi người khơi mào sự cố, dẫn tới mọi người nghi kỵ Quý Nguyệt và Sở Quốc quan hệ. Làm như thế pháp, dù cho hắn không động thủ, Tần Hoàng và Quý Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chuyện này chẳng sợ có Vệ Minh Thu mất bò mới lo làm chuồng. Với sở trường vu vơ mọi người mà nói cũng là không làm nên chuyện gì. Các quốc gia triều thần kia hoài nghi nghi kỵ ánh mắt. Rõ ràng đã đem Bách Lý Vân Đồng lời nghe tiến nhĩ. Vào tâm ni mặc dù không có lại tùy ý thảo luận phát biểu ý kiến. Đãn một đôi song ánh mắt lại nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía đài cao Quý Nguyệt. Đại có một loại nếu như hắn cự tuyệt, đã nói lên có quỷ tư thế, vội vã chạy chậm tổng quản thái giám nghe phía trước phân tranh. Đậu đại hãn theo hắn chán không ngừng hạ, trong lòng hận không thể một bàn tay quất chết Bách Lý Vân Đồng. Ngũ điện hạ vờ ngớ ngẩn, này tứ hoàng tử phi cũng theo vờ ngớ ngẩn, đây là muốn trường vệ quốc đẩy tới đao nhọn thượng a. Mau, hoàng thượng có chỉ. Đem trương phó tướng trói lại dẫn đi, chờ đợi xử lý, người này còn chưa đi đến trường vệ quốc này phương nhân mã bên người. Kia lanh lảnh tiếng nói liền lo lắng giống lên, nhượng bên cạnh cách đó không xa thủ trường vệ quốc ngự lâm quân. Vội vã nghe lệnh tiến lên đi đem trương phó tướng cấp trói lại xuống. Xung quanh cả đám trừng mắt con ngươi nhìn xung quanh, chờ phía trên quyết định các thần tử. Nhìn thấy sinh sự người bị quốc gia mình binh cấp trói lại. Trong nháy mắt liền biết này trường vệ kế lớn của đất nước tính toán trở thành phế thải này yêu cầu. Trong lúc nhất thời, mọi người tràn đầy thất vọng, trong lòng chẳng những không có bởi vậy ngừng, trái lại càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ, này quý tướng quân tưởng thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vệ Minh Thuật thấy phụ hoàng đô phái người đem trương phó tướng bắt lại. Lập tức minh bạch phụ hoàng đây là không đồng ý hắn cách làm. Trong lúc nhất thời thấp thỏm khó yên nhìn đài cao. Cả người co đầu rút cổ ở vị trí, trực tiếp liền ủ rũ. Này chủ động thêu dệt chuyện quốc gia đô an phận, còn lại kỳ quốc gia nhân cho dù trong lòng lại nhiều nghi kỵ hòa hoài nghi. Cũng không tốt tiếp tục nói cái gì nữa. Chỉ là âm thầm đánh không thể cho ai biết bảng cửu chương. Trên đài cao vẫn lặng im nhìn phía dưới phân loạn một đám đế vương. Đồng dạng bởi vì này một ít liệt làm cho người ta trở tay không kịp sự tình tâm tư khác nhau khởi. Đến, một ít tính toán chậm rãi ở trong lòng thành hình, quý quân Nguyệt từ đầu tới đuôi đô là một bộ không sao cả thái độ. Bên môi hàm như có như không tiểu ý. Kia phó bình yên như tố bộ dáng, nhìn ở mấy đế vương trong mắt, liền càng thêm làm cho lòng người tư khó bình. Rốt cuộc, này Quý Nguyệt là nam hay nữ? Không tự chủ, mấy người tầm mắt đô rơi vào Quý Nguyệt trên người. Theo hắn kia thon trắng nõn gáy, quét đến hơi nhô ra trái cổ, lại quét về phía bằng phẳng ngực, lại chậm rãi đi xuống. Nhưng này phân nhìn quét còn chưa có thỏa thích. Liền bị một cỗ tử âm âm u hàn khí bao phủ. Trong nháy mắt lạnh bọn họ cứng rắn dùng mình một cái. Liền thật giống như bị ác linh khóa, sắp lấy mạng bình thường. Nam Phong Hạc mấy người vô ý thức chắc con ngươi, liền chống lại một đôi cực kỳ trong suốt mỹ lệ mắt. Cặp mắt kia trong sáng trong vắt ảnh ngược bất tiến bất luận cái gì bóng dáng không nói. Thậm chí hình như có một đám yêu dị quỷ mị u lam lóe ra. Liền hình như địa ngục câu hồn sứ giả, âm u hắc ám thấu mãn tử vong khí, làm cho người ta trong nháy mắt có một loại nghẹt thở kinh sợ cả mà ni sợ đến cho dù là chấp. Trưởng một phương giang sơn thân là đế vương Nam Phong Hạc mấy quốc chủ. Cũng đều lạnh lẽo liên tục, run run vội vã rời đi tầm mắt, nếu không dám hướng chỗ kia nhiều liếc mắt nhìn. Ngay trên đài cao một mảnh kỳ dị lặng im lúc, vẫn trầm mặc xem hát cơ diệc hạ đột nhiên cười, kia cười âm từ lan tràn ra, liền hình như chậm rãi nở rộ thanh liên, sạch sẽ lại mang theo vài phần làm cho lòng người động hấp dẫn. Không huyệt không đến phong, chẳng lẽ quý tướng quân thật là nữ tử? nhẹ dược cười băng ghi âm nồng đậm trêu tức cùng trêu chọc. Lại cũng có thể làm cho người ta nghe ra trong đó thăm dò hòa thâm ý. Sở Vân Nguyệt chân mày hơi long khởi, cực kỳ lành lạnh nói một câu, Yên Hoàng còn là đừng muốn khai loại này vui đùa, như thế hoang đường suy đoán cũng có thể tín. Ha ha, tương đương, Cơ Diệc hạ động tác lịch sự tao nhã cao quý liếm liếm mồm mép. Côi đạm con ngươi nhìn chằm chằm nhìn Quý Quân Nguyệt, sự thực chân tướng thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người. Nói không chừng càng là hoang đường, lại càng có thể trở thành sự thật. Tần Lan Tết nhìn Quý Quân Nguyệt cũng không nói lời nào. Đem quyền chủ động giao cho nàng, nếu như nàng không muốn công khai, tự nhiên có biện pháp đi vòng qua. Nếu như nghĩ công khai, hắn cầu còn không được. Tấn Theo Đêm cũng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, mâu quang kinh nghi bất định, ngực thình thịch kinh hoàng không ngừng. Tổng cảm thấy có cái gì muốn thoát ly dự liệu. Tề Thiên Anh liếc mắt nhìn lặng im Tần Lan Tuyết, vừa liếc nhìn thần thái tự nhiên Quý Quân Nguyệt, trực tiếp tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn xem hát. Dù sao hai người này thoạt nhìn rõ ràng không đem đây đối với người ngoài đến nói cực kỳ nghiêm trọng sự tình trở thành sự, để lời nói với người xa lạ trò hay cai râu tương đương.